Đan Võ Thần Tôn, chương 526, Chiến, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Trong lúc đó, Thanh Đế vấn Trường Sinh đệ tam trọng, Trảm Thương Khung, lặng yên hạ xuống, mà kẻ đến một đao chém xuống về sau, cũng là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, hắn cũng không có cảm giác được, phá vỡ thân thể loại xúc cảm này, càng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết, đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa. Đột nhiên liền cảm giác sát cơ bùng lên mà tới. Sau một khắc, tại trước mắt hắn, một đạo vô cùng sáng chói sáng như tuyết kiếm quang, chính là chém xuống mà ra. Trong nháy mắt, đầy trời vầng sáng vung vãi, tinh huy điểm điểm, giống như thiên hà treo ngược, cực hạn sát ý cường hãn uy lực, khiến cho hắn lông tơ, cũng là không khỏi từng chiếc dựng thẳng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh sợ, này là như thế nào kiếm pháp? Nhưng, hắn dù sao chính là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, bản năng, trong tay cự đao chính là dựng thẳng lên, ngăn tại trước mặt, sau một khắc, thì là hung hăng hướng phía trước cách ngăn cản một thoáng. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong lực lượng, dâng trào mà ra, trên không trung, màu đen thần cương ngưng kết, trong nháy mắt, hóa thành một mặt màu đen tấm chắn. Cái kia giống như thiên hà treo ngược kiếm quang, hung hăng chém xuống tại màu đen trên tấm chắn, oanh, một tiếng, này màu đen thần cương hóa thành tấm chắn, bị trực tiếp đánh nát, thế nhưng, kiếm quang lực lượng, nhưng cũng là hao hết, bị trực tiếp cản lại, thế nhưng, đoạn kiếm tình thế lại là chưa ngừng, trực tiếp hướng về phía trước, sau một khắc, keng, một tiếng vang giòn. Cái kia đoạn kiếm, cùng cái kia màu đen cự đao trực tiếp đánh vào nhau. Cực kỳ cường hãn lực lượng, từ trong đó bùng nổ, lấp lánh màu đen cùng màu xanh lá, lưỡng sắc quang mang đan vào một chỗ, oanh, một tiếng, nổ tung ra, cho bụi văng khắp nơi. Vậy đến tập người, thân hình tầng tầng lay động một cái, mà Diệp Tinh Hà, thì là liền lùi lại 5 bước, mới đứng vững, vậy đến tập người. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại, lập tức trong lòng đại thống, nguyên lai, cái kia màu đen lớn trên đao, đã là toát ra tới một cái có tới hài nhi nắm đấm cỡ như vậy lỗ hổng. Thấy hắn đau lòng không thôi, này đem bảo đao, chính là hắn trước đây ít năm được đại cơ duyên, mới vừa đạt được, đao này, đẳng cấp cực cao, chính là bát phẩm pháp khí, càng là sắc bén vô cùng, hắn bằng vào đao này. Không biết chém giết nhiều ít thực lực còn muốn thắng qua hắn cường giả. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại ở đây, bị toát ra một lỗ hổng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là bay lên một vệt kiêng kỵ chi ý, tiểu tử này tuổi còn trẻ. Thực lực lại mạnh như vậy, kiếm pháp càng cao như thế diệu, vũ khí trong tay còn như vậy sắc bén. Đến cùng, là từ đâu tới những cơ duyên này? Tiếp theo, này kiêng kỵ liền hóa thành một vệt lăng lệ sát cơ. Người kiểu này, tuyệt đối không thể giữ lại. Ta hôm nay không giết hắn. Hắn tới ngày định sẽ giết ta. Diệp Tinh Hà bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Càng là chính xác ước định ra người này thực lực. Thần cương cảnh đệ thập trọng lâu đỉnh phong. Mà lại, chỉ sợ đang ở hướng thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đột phá. Hắn cũng là trong lòng nghiêm nghị. Cái này người không chỉ thực lực mạnh mẽ, đao pháp cuồng bạo, mà lại trong tay hắn cự đao, cũng là một hạng bảo vật. Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm, luôn luôn sắc bén vô cùng. Ngay trước bệ nghệ, bất kỳ vũ khí nào, đều sẽ bị nhất kích chặt đứt. Hiện tại, vậy mà chỉ đem trong tay hắn cự đao khắc ra một lỗ hổng. Đột kích người trong mắt, sát cơ càng hơn, hắn nhìn chằm chằm phi tốc rơi xuống đất Diệp Tinh Hà. Cười lạnh, không nghĩ tới a tiểu tử, thực lực của ngươi, còn ra hồ dữ liệu của ta, ngày đó tại luyện đan sư hiệp hội, xem ra ngươi còn lưu lại tay. Lúc này, ánh trăng vương xuống ánh sáng xanh, Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng hắn tướng mạo về sau, cũng là không khỏi chấn động trong lòng. Nguyên lai, cái này người đúng là Đồ Thiên Túng, ngày đó tại luyện đan sư hiệp hội, liền ra tay với hắn. Mong muốn chém giết hắn, Diệp Tinh Hà vặn lông mày nói ra, là ngươi, không sai, chính là ta, Đồ Thiên Túng cười lạnh nói, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Diệp Tinh Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vì sao, Đồ Thiên Túng lúc này sẽ tới giết ta? Là vì cho cầu Đông Hải báo thù sao? Là, càng nghĩ cũng chỉ có này một nguyên nhân. Thế nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng, lại vẫn còn có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy, tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Theo lý mà nói, không nên à, hiện tại ta vừa mới bước vào trận chung kết, chính là dược sư nội thành bên ngoài đều chú ý nhất thời điểm. Lúc này Đồ Thiên Túng tới giết đi ta, nhất định sẽ dẫn phát cực kỳ chấn động to lớn. Tất cả mọi người sẽ biết, là hắn làm, mà lại Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư. Đến lúc đó tuyệt đối không tha cho hắn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền đã trong đầu qua rất nhiều. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nắm chính mình đặt ở Đồ Thiên Túng vị trí phía trên. Lập tức, chính là muốn đến, nếu ta là Đồ Thiên Túng, ta muốn từ lúc nào động thủ, thích hợp nhất đâu, vậy khẳng định là, ta chiếm lấy luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất nhân về sau. Trở lại Đan Dương quận thành trên đường động thủ, đây là tốt nhất đến lúc đó, bên cạnh ta phòng hộ lực lượng yếu nhất, không ai có thể tới cứu được ta, mà lại, chỉ cần giết ta, lại giết sạch bên cạnh ta đồng hành người. Cũng quả quyết không có ai biết là hắn làm, coi như là Tử Thần Đại Sư cùng Cổ Huyền Đại Sư. Đoán được là hắn làm, khổ vì không có chứng cứ, chỉ sợ cũng không dễ động thủ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Như vậy, hắn nhìn chằm chằm Đồ Thiên Túng, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại động thủ, liền biến thành một cái vô cùng xuẩn lựa chọn. Có thể tại cái tuổi này, ngồi lên vị trí này, hắn tuyệt đối không phải là một người ngu. Như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này động thủ đâu? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng, nặng nề hỏi, Đồ Thiên Túng, là ai bảo ngươi tới? Cái gì? Đồ Thiên Túng sững sờ. Bạn có thể nói rằng, làm sao ngươi biết, nói được này, lập tức cảm thấy không đúng. Hắn tranh thủ thời gian im miệng. Nghiêm nghị quát, tiểu tử, cái gì người nào để cho ta tới? Ngươi giết cháu ta, ta tới giết ngươi thế nào? Có vấn đề sao? Quả nhiên, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Cứ việc Đồ Thiên Túng thề thốt phủ nhận, nhưng hắn đã là theo Đồ Thiên Túng phản ứng bên trên. Biết tin tức mình muốn, như vậy, phải hắn tới giết ta người. Chắc hẳn liền là Âu Dương Thành Văn, còn có Âu Dương Thành Văn sau lưng cái kia. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười to nói, là luyện đan sư hiệp hội sẽ lớn lên trướng, gọi ngươi tới, đúng không? Đồ Thiên Túng lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt, vô phương che lấp phía dưới, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi quá phí lời, hiện tại, ta liền giết ngươi. Nhìn thấy hắn như vậy thẹn quá hóa giận, Diệp Tinh Hà trong lòng, càng là chắc chắn, hắn ung dung thở dài. Quả nhiên là Âu Dương Thành Văn, cùng hắn người sau lưng nhường ngươi tới giết ta, nếu biết Đồ Thiên Túng chính là bị người sai xử, mong muốn suy đoán ra có thể sai xử hắn người, cũng là rất đơn giản. Như vậy, theo một chuyện bên trên suy đoán, chính là đơn giản nhất, cũng có thể trực chỉ chân chính nội tình, cái kia chính là, nếu ta bây giờ bị Đồ Thiên Túng chém giết, lớn nhất thu hoạch người là ai? Cách chương.